Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Nam nhân dị giới xuyên qua. 11. Sau khi trói chặt Phong Lệ Dương ở trong nhà, sợi dây thừng lại được ngâm qua cho của lá bùa nên có chút đạo lực. Lúc này Bách Hợp mới yên tâm một chút. Lúc tới trường học, vừa bước vào lớp, cô mới biết mấy ngày nay không chỉ có mình cô, đến ngay cả Nguyên Nhã Lan cùng với đứa con gái hồi đó ngồi trước mình tên Lưu Như cũng xin nghỉ. Liên tiếp mấy ngày chưa thấy đi học, vốn dĩ một mình Bách Hợp xin nghỉ cũng chẳng dẫn tới chú ý của bạn học trong lớp. Nhưng hiện tại ba người cùng xin nghỉ, thường ngày mọi người không phát hiện ra. Đến tận lúc này Bách Hợp vừa tới, mọi người mới phát giác ra chỗ kỳ quái lúc trước. Bách Hợp vậy mà lại xin nghỉ cùng một lúc với nữ thần của lớp Nguyên Nhã Lan. Phong Bách Hợp, hai ngày nay cậu đi đâu thế? Bách Hợp vừa mới ngồi xuống, liền có người ở bên cạnh quay qua hỏi. Thấy dáng vẻ Bách Hợp giống như không muốn để ý, người vừa mới hỏi kia liền ngượng ngùng quay đầu đi, một mặt lại bĩu môi xì xào bàn tán cùng với bạn học khác. Tầm 5 phút sau, một đứa con gái khác lưng đeo cặp sách, khí sắc thoạt nhìn rất tệ đi vào. Mái tóc dài quăn trước đây luôn được Lưu Nhu chăm sóc tỉ mỉ, lúc này lại rối tung xõa trên đầu vai. Lúc vào lớp, vẻ mặt cô ta thận thờ nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt lộ ra vài phần oán hận, nhưng lại không giống như ngày trước hễ thấy Bách Hợp liền đối đầu. Cô ta cười lạnh hai tiếng với Bách Hợp, trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình. Chỉ mới mấy ngày không gặp, thế nhưng sắc mặt trắng bệch của Lưu Nhu lại lộ ra chút xanh xao, cước bộ có chút hư phù, thoạt nhìn bộ dạng giống như sinh lực tổn hao. Bách Hợp nhớ tới bộ dạng giống như người chết của cô ta ở trên giường trong khách sạn ngày đó, lúc chính mình đưa Phong Lệ Dương rời đi lại ném Lưu Nhu đang trần truồng vào trong khách sạn. Nghĩ tới quá trình cô ta được người ta phát hiện cũng không thoải mái gì cho cam, lúc này chắc hẳn hận chết mình với Phong Lệ Dương rồi. Dù sao Lưu Nhu này vừa nhìn liền biết là kẻ tâm cao khí ngạo. Ánh mắt lúc cô ta nhìn Nguyên Nhã Lan, Bách Hợp đều xem thấu. Chỉ là cuối cùng cô ta lại thất thân với kẻ ngốc như Phong Lệ Dương này, khó trách trong lòng cô ta không thoải mái. Lưu Nhu trở về vị trí của mình ngồi xuống. Cùng lúc đó có mấy người bạn học nữ thường nịnh hót Nguyên Nhã Lan liền xúm lại, xì xầm bàn tán, hỏi lý do vì sao Lưu Nhu xin nghỉ các loại. Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên. Cô giáo chủ nhiệm vừa mới vào lớp, theo sau là Nguyên Nhã Lan với thần sắc có chút khó coi, được một người giống như bảo mẫu đang cầm theo cặp sách đưa vào phòng học. Hôm nay Bách Hợp vừa mới đi học, hai người liên tục xin nghỉ cũng tới rồi. Cho dù học sinh trong lớp biết Nguyên Nhã Lan khinh thường Bách Hợp, nhưng lúc này trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu có chút phỏng đoán. Tiết học của nửa buổi sáng cứ dần dần trôi qua trong bầu không khí cổ quái. Lúc vào tiết học cuối cùng, hiển nhiên rất nhiều người bắt đầu có chút sốt ruột. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giáo viên trên bục giảng đang thu dọn tài liệu giảng dạy của mình. Lúc chuẩn bị rời đi, Lưu Nhu ngồi phía trước Bách Hợp đột nhiên trao đổi ánh mắt với Nguyên Nhã Lan đang xoay người lại, lập tức thét lên: "A hát, không thấy tiền của tôi đâu rồi?" Một màn quen thuộc này trong nội dung vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu rồi, mặc dù không cùng thời gian địa điểm, nhưng lúc này vẫn là bị Lưu Nhu nhắc đến. Cô ta vừa dứt lời, Một đám học sinh vốn dĩ định tan học, thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người. Đến ngay cả giáo viên trên bục giảng cũng cau mày lại, dừng lại động tác trong tay. Thưa cô, hình như em cũng không thấy 1.000 tệ. Nguyên Nhã Lan cũng nói theo. Cô ta vừa nói vừa đứng dậy, lấy ra chiếc túi tiền liếc cái liền biết là có giá trị không nhỏ trong cặp sách của mình. Lúc này, bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Cô ta vạch túi tiền đi dạo một vòng, cho mọi người xem mon sơ. Nếu như chỉ có Lưu Nhu không thấy tiền thì cũng thôi. Giáo viên trên bục giảng còn có thể lén lút từ từ xử lý. Nhưng hiện tại Nguyên Nhã Lan cũng nói không thấy tiền. Địa vị thân phận của cô ta cũng không phải bình thường. Cho dù có coi đó là chuyện nhỏ, nhưng rơi xuống người đám con trai con gái nhà quyền quý này, dù chuyện có bé tí, tí như hạt vừng cũng biến thành chuyện lớn. Sắc mặt của giáo viên trên bục giảng vô cùng nghiêm túc, đưa tay vỗ mạnh một cái lên bảng, lớn tiếng nói, ai cầm tiền của bạn học Nguyên và Lưu Nhu, tự mình đứng ra, chúng ta giải quyết trong êm đẹp, không cần phải báo cảnh sát, bằng không nếu đợi đến khi cảnh sát tới, các em có hối hận cũng không kịp. Tiếng nói của giáo viên vừa dứt, trong lớp nhất thời im ắng giống như chết lặng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đều rơi xuống người Bách Hợp lúc này đang thu dọn cặp sách của mình. Khóe mắt giáo viên Đồng Dạng cũng liếc về phía Bách Hợp, Lưu Nhu lại càng không chút khách khí, quay người lại, chỉ vào Bách Hợp nói, Phong Bách Hợp, là cậu trộm phải, không, cậu ngồi ngay sau tôi, muốn lấy tiền cũng rất thuận tiện, hơn nữa tôi nhìn thấy sau khi hết tiết cậu có đi qua chỗ của Nguyên Nhã Lan, Lưu Nhu đã sớm hận Bách Hợp đến tận xương tủy. Cô ta giữ lại tấm thân trong sạch chính là vì muốn gả vào hào môn thế gia, nhưng đáng tiếc lại bị hủy trên tay người anh trai ngốc kia của Phong Bách Hợp. Ngày đó cô ta và Nguyên Nhã Lan trốn vào phòng của Bách Hợp, đang định để đồ quý giá ở trong phòng của cô, đến lúc đó lại trách mắng không thấy đồ của mình, dẫn cảnh sát tới điều tra. Những tưởng khiến cho thanh danh của Bách Hợp mất sạch, đáng tiếc cuối cùng kẻ mất sạch thanh danh không phải Bách Hợp, trái lại chính là cô ta. Cô ta bị tên anh trai ngốc của Bách Hợp ấn lên giường, sau cùng khi tỉnh lại lại là bị nhân viên phục vụ phòng khách khách sạn đánh thức. Bên người không có Nguyên Nhã Lan, cũng không có Phong Lệ Dương, chỉ có một mình cô ta ở đó, có thể tưởng tượng được trong lòng Lưu Như có bao nhiêu oán hận, nhất là ánh mắt của nhân viên phục vụ phòng trọ lúc nhìn cô ta, phảng phất giống như cô ta chính là một kẻ không biết xấu hổ. Vào thời khắc đó, Lưu Như nhớ tới giấc mộng muốn gả vào nhà họ Nguyên, dĩ nhiên là vỡ nát. Trong lòng cô ta vốn tồn tại một tà ảo tưởng, phỏng đoán, người nhà họ Nguyên có khả năng không biết chuyện này. Nguyên Nhã Lan, chắc chắn cũng không dám nói, bởi vì lúc thất thân cho tên ngốc, cũng không chỉ có một mình cô ta. Nhưng Lưu Nhu sau khi xảy ra chuyện từng nói bóng gió với Nguyên Nhã Lan, cô ta nói là được anh trai Nguyên Lâm Hữu đem đi. Trong giây phút đó, trong lòng Lưu Như hiển nhiên mất hết hy vọng, cô ta không dám hận Nguyên Nhã Lan, chỉ đành hận lên người hai anh em Bách Hợp. Bách Hợp nhìn thấy vẻ oán độc hiện ra trong mắt Lưu Như, trong lòng, đối với cảnh ngộ của cô ta cũng không phải không thấu hiểu. Nhưng nếu Lưu Như muốn mượn cơ hội lần này để hãm hại cô, vậy thì Lưu Nhu liền tính sai rồi, huống chi tâm nguyện của nguyên chủ chính là việc này. Đương nhiên Bách Hợp không thể đem lời cáo buộc của Lưu Nhu thành gió thổi bên tai, Cô chỉ đành liếc mắt nhìn Lưu Nhu, vẻ mặt bình tĩnh nói, bạn học, tôi cũng thấy cậu đi nhà xí, chẳng lẽ là cậu vào ăn cướp sao? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, học sinh cả lớp đang yên lặng chớp mắt, đột nhiên có người quay lưng lại, hai vai run run, đám người không hẹn mà cùng nhớ tới tình cảnh buổi chiều ngày hôm đó. Bách Hợp cầm sách vở dính đầy phân và nước tiểu dí vào mặt Lưu Nhu. Vốn là mọi người trong lúc nhất thời còn chưa nhớ ra chuyện đó, nhưng bây giờ bị Bách Hợp nhắc tới, lại nghĩ tới lời cô phản bác lại Lưu Nhu, khó tránh khỏi càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt không thể tả, nhịn không được đều cười thầm ở trọng bụng. Khuôn mặt Lưu Nhu đỏ bừng lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, bộ ngực không ngừng phập phồng, trong mắt cô ta lộ ra vẻ điên cuồng. Thật lâu sau đó mới ép xuống được tức giận trong lòng, giọng the thé nói, cả lớp có ai mà không biết nhà mày nghèo, lần trước đi khu nghỉ dưỡng đến ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, hiện tại Nguyên Dạ Lan không thấy tiền, không phải mày trộm thì là ai? Trên người Nguyên Dạ Lan chẳng nhẹ ngay, cả một phân tiền cũng không mang theo sao? Chắc chắn là mày trộm. Cậu làm sao biết Nguyên Dạ Lan mang theo tiền? Cậu là con run trong bụng của cô ta sao? Sao cái gì cũng biết rõ ràng thế? Bách Hợp nhớ tới Phong Lệ Dương còn đang ở nhà, một mặt lại nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn của mình. Cậu dựa vào cái gì mà nói là tôi trộm? Chỉ bởi vì nhà tôi nghèo. Vậy tôi nói cậu thiếu đàn ông, có phải hay không? Đàn ông trên toàn thế giới đều bị cậu vụng trộm lén lút. Phúc, nhiều người nghe đến đây đều không nhịn được bật cười ra tiếng. Bộ dạng nhát gan nhu nhược của Phong Bách Hợp trước đây, học sinh trong lớp đã sớm quen biết hơn 2 năm, lại không ngờ tới cô lại cũng sẽ có lúc nhanh mồm nhanh miệng, khiến cho Lưu Nhu trợn mắt há mồm không nói nên lời. Bản thân Lưu Nhu vốn chột dạ, cô ta nghe thấy lời Bách Hợp, trong lòng liền phỏng đoán Bách Hợp chắc hẳn biết chuyện của mình. Lúc này cố ý tới cười nhạo mình, trong lòng cô ta dâng lên một cỗ tức giận không tên, hét lên một tiếng liền muốn nhào tới Bách Hợp. Mặc kệ, nói thế nào, mày cởi hết quần áo ra để tao lục soát. Cầm túi sách ra, nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Lưu Nhu, giáo viên trên bục giảng có chút khó xử đẩy kính trên sống mũi mình, theo bản năng nhìn Nguyên Nhã Lan một cái. Bạn học Nguyên, em xem, Nguyên Nhã Lan biết hiện tại thứ mọi người chỉ là một ý kiến của mình. Cô ta nhớ tới tình cảnh ngày đó ở khu nghỉ dưỡng bị Phong Lệ Dương áp dưới người, lúc này vừa thẹn vừa hận. Mặc dù Phong Lệ Dương ngày đó không giống với thần sắc thường ngày, khiến cho cô ta có chút mê say, nhưng nghĩ tới tên đàn ông ngu ngốc đó, lại nhớ tới bản thân thất thân cho một tên ngốc nổi danh, lòng tự ái kiêu ngạo của Nguyên Dạ Lan cũng có chút phát tác. Vì thế khi Lưu Nhu nói muốn đối phó Bách Hợp cho xả giận, cô ta suy nghĩ một chút liền đồng ý. Lúc này thấy giáo viên hỏi ý kiến của cô ta, cô ta cắn môi dưới khẽ gật đầu, xem chút đi, nếu như không có liền thả cậu ta, nếu như đã trộm tiền, Phong Bách Hợp, nếu như cậu không nói, tôi sẽ tống cậu vào cục cảnh sát. Lấy được câu trả lời thuyết phục như vậy của Nguyên Nhã Lan, học sinh trong lớp đương nhiên đều đứng về phía cô ta. Có mấy người bạn nam đi tới muốn khóa trụ Bách Hợp, có người muốn giật lấy cặp sách của cô. Bách Hợp tuy không sợ đám học sinh này, nhưng võ công của cô rốt cuộc chưa luyện được bao lâu, nếu dùng đạo thuật và cổ thuật, cô cũng không phải không hạ nổi đám người muốn trói buộc chính mình. Nhưng mấy thứ như đạo Thuật cổ thuật kia cũng không thích hợp bày ra giữa ban ngày ban mặt. Cô chơ mắt nhìn người ta giật lấy cặp sách của mình. Một tay giấu xấp tiền đưa vào bên trong. Ánh mắt Bách Hợp híp lại. Khi đang muốn bại lộ chút lá bài tẩy của mình, một người đàn ông bóc người cao gầy, hai tay đút túi đứng ngoài cửa lớp học không biết nhìn được bao lâu. Lúc này nhìn thấy trong lớp càng náo càng hăng, mày nhíu lại liền quát một tiếng: Nguyên Nhã Lan, tan học rồi rốt cuộc em còn muốn lưu lại bao lâu? Ngoặc kép, ánh mắt Nguyên Lâm Hữu liếc nhìn trên người Bách Hợp một cái. Sau cùng, mới rơi xuống người em gái mình. Hắn đáng lẽ hiếm khi có được kỳ nghỉ nửa tháng, nhưng không ngờ tới vừa mới trở về lại đụng phải chuyện hư hỏng này. Việc Nguyên Nhã Lan thất thân không thể nói với cha mẹ. Cha mẹ nhà họ Nguyên cũng không phải kẻ ăn chay. Nếu như biết Nguyên Nhã Lan chịu thiệt chỗ Phong Lệ Dương, thật không biết muốn dùng loại biện pháp gì để đối phó hai anh em nhà họ Phong. Dù sao lúc trước Bách Hợp cũng cứu mình một mạng, Nguyên Lâm Hữu cũng không biết là không nỡ thấy Bách Hợp rớt xuống kết cục đáng thương, hay muốn báo đáp ân tình cô ngày đó từng cứu mình, vì thế mượn lý do giữ gìn thanh danh cho em gái. Liền, giấu nhẹm chuyện này đi, ai cũng không hay biết. Hết chương.